Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, cơ hội trời cho. Thiên địa kịch chấn, phảng phất như toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy. Bao phủ nơi này trùng điệp ngoài phòng đều bị băng tán. Nơi xa Hạ Càn đám người còn đang tiến lên. Lần đầu tiên liền thấy được đạo kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Tùy theo tất cả mọi người ánh mắt đều bị cỗ kia quan tài cùng phía trên cây nhỏ hấp dẫn. Tất cả đều đang thán phục. Bởi vì, dạng này kỳ cảnh chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa cây nhỏ phi thường thần dị. Tất cả mọi người cơ hồ đều đang suy đoán gốc này cây nhỏ lai lịch. Có người nói đây là đạo ngưng kết. Nhân vật vô thượng sau khi tọa hóa, tự thân đạo cô đọng thành đủ loại có linh chi vật. Mà cái này gốc cây nhỏ, chính là trong quan tài vô địch tồn tại tọa hóa phía sau ngưng kết mà thành đạo thủ. Cũng có người nói, đây là biểu thị tân sinh, tất có kinh người sự tình muốn phát sinh. Bất quá, nhiều nhất người vẫn là tràn đầy dự cảm bất tường, bởi vì bọn họ thấy được một đám bị bắt đi thanh niên. Tất cả đều bị định ở quan tài chung quanh. Thân không thể động, mà tôn kia tử linh lại là gào thét liên tục. Tựa hồ có chút kích động, có chút sợ hãi. Số ít người làm ra quyết định, muốn lên trước xem một chút. Trong đó liền có vô cùng cường giả Hạ Càn. Hắn con người khiếp người, có được kiên định cái niềm tin. Làm sao bây giờ? Long Bát mở miệng, ba người bọn họ cơ hồ ở phía sau cùng. Lúc này mặc dù đã chịu áp lực cực lớn, nhưng còn so bọn họ trong giới hạn chịu đựng, mà bọn họ phía trước rất nhiều người đã bị định ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, hỗn độn thạch là thiên địa dị bảo. Một khối nhỏ chúng ta có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng lớn như vậy một khối, đã sớm vượt ra khỏi chúng ta phạm vi chịu đựng. Đi ở phía trước người mở miệng, kinh nghi bất định nói ra, hắn coi như tỉnh táo, có ít người đã không thể chịu đựng được loại này không biết hoảng hốt. Cả kinh gọi kêu, hưu, nguyệt trung thu hơi nhún chân, đá lên một bãi cát vàng, âm thanh xé gió vừa mới vang lên, cát vàng liền bị áp lực vô hình chấn động thành bụi bặm. Có thể thấy được, đám người đã chịu như thế nào trọng lực. Phảng phất như muốn áp sập mảnh này thiên địa. Ta Ngưu Tam Đao chưa bao giờ chật vật như thế qua. Trước có quan tài, sau có quái vật. Ta xem một lần này muốn giữ nhiều lành ít. Ngưu Tam Đao nhìn thấy một màn này, lập tức hít một hơi khí lạnh. Giờ phút này, hắn tình trạng thật không tốt. Tối thiểu nhất cũng phải so Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát kém. Giống. Một tiếng dữ dằn tiếng giống để đám người run lên trong lòng. Đối phương giống như là lại thúc giục đám người đồng dạng. Để bọn hắn không muốn ngừng chân. Tiếp tục đi tới. Ta tới thử xem. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng. Hắn nội tâm cũng không ngọn nguồn. Bất quá. Tụ bảo bồn cực tốc rung động. Dường như lại triệu hoán hắn tiến lên. Huống chi. Quả quả nhường hắn nghĩ biện pháp chiếm lấy thiên địa linh căn. Lúc này, đám người bị định trụ. Hắn ngược lại có thêm chút cơ hội. Long Bát cùng Ngưu Tam Đao gật đầu một cái. Không nói thêm gì, Long Bát đối sư phụ của mình tràn đầy tự tin. Mà Ngưu Tam Đao, hắn một mực nhìn không thấu Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Muốn nhờ vào đó nhìn đối phương một chút cực hạn. Dù sao. Hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Không đi cũng phải đi. Nguyệt Trung Thu nhanh chân hướng về phía trước vượt qua đi. Quả nhiên, áp lực cơ hồ ở tăng gấp bội. Mỗi đi một bước, cũng là một loại đối thân thể khảo nghiệm. Tiểu tử, chớ có sai lầm. Con đường phía trước không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lời này chính là Tần Vũ nói ra. Sắc mặt hắn không phải quá đẹp mắt. Thần Thiên Ngọc bị định ở hư không bên trong. Hắn lúc ấy liền dừng bước chân lại. Không dám tùy tiện hướng về phía trước. Lúc này, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà đi về phía trước. Không khỏi mở miệng nói. nơi này còn không phải cực hạn của ngươi à. Nguyệt Trung Thu cười nhìn Tần Vũ, hướng về đối phương đi tới. Hắn đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc này đúng lúc, làm sao, ngươi còn muốn thử một lần sao? Tần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, thật sự là hắn còn chưa tới cực hạn. Đậu ở chỗ này, chỉ là muốn tùy thời mà động. Ngươi muốn là không ngại, ta còn thực sự nghĩ thử một lần. Nguyệt Trung Thu thoại âm vừa dứt, đại thủ liền giơ lên, lập tức phong lôi trận trận, đổ ập xuống chính là một tát hướng Tần Vũ má trái. Ngươi tự tìm cái chết. Tần Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn nghĩ không đến đối phương thật vẫn dám ở lúc này là thời điểm gây chuyện. Oanh, Tần Vũ không hổ là thiên tài, tốc độ phản ứng cực nhanh, nhục thân cứng rắn như sắt thép, lực lượng cũng đủ cường đại. Một đòn phía dưới, Tần Vũ rút lui mấy đại bước, càng lún càng sâu, cơ thể hơi đang run rẩy. Ngươi là ai? Tần Vũ lấy làm kinh hãi. Cái này cùng hắn dự đoán tràng diện hoàn toàn tương phản. Không phải là hắn đẩy lui Nguyệt Trung Thu sao? Vì sao chuyện kết cục như vậy? Những người khác đồng dạng chấn kinh, nhiều hứng thú đánh giá Nguyệt Trung Thu. Tần Vũ danh khí có lẽ không bằng Hoắc Bất Phàm, nhưng tuyệt đối được xưng tụng thiên tài hai chữ. Bất quá, để đám người không nghĩ tới chính là hai người kích thứ nhất liền cơ hồ phân ra được thắng bại. Nguyệt Trung Thu rất trực tiếp, không ngại bại lộ tên thật, dù sao cũng không có người nhận biết. Hắn lần nữa hướng về phía trước vượt qua đi, chuẩn bị xuất thủ giết chết đối phương. Hắn nhục thân kinh thế hãi tục. Cẩn thận a! Lúc này, nơi xa đám người đuổi tới, có ít người lớn tiếng nhắc nhở Tần Vũ, mà cao lớn ma thân dường như có chút sợ nơi này. Không có đối đám người xuất thủ, chỉ là xa xa đứng ở một bên, nhìn xem tất cả. Ngươi làm cái gì không sang năm lại nói? Tần Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn, nếu sớm biết là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Nguyệt Trung Thu. Ta là Tần Vũ. Tần Vũ nhìn xem ép tới gần Nguyệt Trung Thu, quát lớn, nhưng lời còn chưa nói hết, Nguyệt Trung Thu đại thủ lần nữa bổ xuống. Lần này, hắn ngay cả ngăn trở cản cùng cơ hội trốn tránh đều không có. Bởi vì, nơi này áp lực quá mạnh, hắn liền đưa tay đều cảm giác hết sức, cố hết sức. Nói gì cùng Nguyệt Trung Thu động thủ, kiếm hồn, chớ thanh trúc, Hoắc Bất Phàm, Mộng Hồng Trần đám người cơ hồ đều ngừng ở vị trí này. Bọn họ nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vậy mà cường thế như thế, từng cái thần sắc không đồng nhất, đặc biệt là Hoắc Bất Phàm cùng Mộng Hồng Trần. Hoắc Bất Phàm thoạt nhìn siêu phàm nhập thánh, một đôi mắt nhắm lại, trong đó có nhẹ nhẹ nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Nguyệt Trung Thu, mà Mộng Hồng Trần thì là khóe miệng mang theo mỉm cười, một đôi con ngươi như nước liền hiện dị sắc. Ba, một cái to lớn trưởng ấn khắc ở Tần Vũ cái kia mặt mũi tràn đầy hoành nhục khuôn mặt phía trên, làm hắn ngũ quan đều có chút bóp méo. Trong miệng tràn đầy bọt máu vẩy ra, cái này một tiếng vang giòn, làm rất nhiều người trong lòng cũng là run lên, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, muốn nhận thức lại một chút cái này cái loại khác thanh niên. Lúc trước, bọn hắn lực chú ý đại đa số đặt ở Ngưu Tam Đao trên thân, không để ý đến Nguyệt Trung Thu. A, Tần Vũ hét giận dữ như sấm, một đôi mắt lạnh như hầm băng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.